Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thứ 297 chương khám nghiệm tử thi kết quả. Tố viên này cấp nghẹn khuất, vừa đều nói không được, kết quả hắn cố nài quấn người, này hội nàng quần áo đâu cởi, hắn lại chạy, cũng may tố viên luôn luôn cũng sẽ không phản bác hắn. Thấy hắn vậy háo sắc, này hội đâu nghiêm chỉnh lại, liền hỏi, ai tới, Cao Trạm đem đai lưng hệ hảo, tiến đến tố viên trước mặt, ở môi nàng dùng sức hôn một cái. Hảo nương tử, ngoan ngoãn chờ ta buổi tối trở về, ta hiện tại có chút việc gấp, quay đầu lại với ngươi tế nói tỉ mỉ, trước khi đi kia tay còn đang tố viên trên người nhu một. Phen, đi rồi tâm can, nói xong, cứ như vậy vội vã đi rồi, lưu lại tố viên nằm ở trên giường vẻ mặt mờ mịt. Lật Thủy bên trong thành ngoại một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Thiên hạ thái bình hoàn cảnh tổng có thể làm cho người cảm thấy an nhàn. Chợ thượng lui tới người trên mặt mỗi người đô vui sướng. Cũng chỉ ở mỗi tháng 15 hào, Lật Thủy thành mới có thể khai thành, đại quy mô nội ngoại thông thương, là vì cùng bình thường so với, một ngày này đều phải so với bình thường càng thêm náo nhiệt. Vu Giản theo dòng người chậm rãi hướng phía trước, Cao Trạm thật xa liền nhìn thấy. Hắn vẫn cùng ở phía sau, kia Vu Giản cũng không phải cái hiếu kỳ người, cứ một đường hướng phía trước, bên người còn theo một vẫn cúi đầu người, Cao Trạm trái lại không ngờ, đoạn đường này đi xuống đến, hắn còn nhiều cái bạn, vừa nghĩ như thế, hắn trái lại minh bạch vì sao hắn phái ra đi người chính là tìm không ra Vu Giản hạ lạc. Bởi vì Vu Giản là hai người, mà hắn cường điệu là một người. Nhân vật trái lại phù hợp, nhưng này điểm dừng chân nhân số cùng bọn họ tìm không đồng nhất dạng. Cuối cùng Vu Giản cùng bên cạnh hắn người thiếu niên kia ở một dù sao hẻo lánh người cũng rất thưa. Thất đầu ngõ dừng lại, Đào Kỳ Văn Tiên, từ ngõ hẻm miệng cái kia bán bánh nướng lão bà đâu mua tất cả bánh nướng. Gói kỹ lưỡng cùng nhau bối ở trên người, Cao Trạm đoán. Đó là bọn họ tính toán trên đường mang theo ăn lương khô. Mùa hoàn đông tây, hắn liền đứng lên chiều đi trở về. Thiếu niên kia rớt lại phía sau mấy bước. Hắn hoàn trả hạng nhất một chút. Cao Trạm đã nhìn ra. Hai người này tiến Lật Thủy thành. Chẳng qua là vào thành đào một chút tiện nghi ăn mang theo. Cũng không tính ở Lật Thủy thành nhiều làm dừng. Cao Trạm vội vàng sao tiểu đạo đi vòng qua. Biến thành cùng bọn họ đối diện mà đi, đãi hai người đến gần, Cao Trạm liền thân thiện giơ tay lên cùng chào hỏi, ai, đây không phải là Vu Giản về công tử sao, ngươi thế nào ở này a? Vu Giản trên đầu mang nón, trên người cũng là vải thô quần áo, bất quá thân hình hắn cao, thân thể thon dài, dù cho như vậy kia phong thái cũng là ở, nghe thấy Cao Trạm thanh âm sau hắn chỉ là nâng phía dưới. Lộ ra nón hạ đôi mắt, quét Cao Trạm liếc mắt một cái, mà bên cạnh hắn người thiếu niên kia, thì lại là toàn thân một run run, vẫn cúi đầu, trước là cách Vu Giản còn cách một khoảng cách, kết quả Cao Trạm xuất hiện sau này, trái lại dọa dán Vu Giản, vẫn dùng một ngón tay kéo Vu Giản đai lưng, hắn nói cái gì cũng không nói, nhìn Cao Trạm sau này, trực tiếp vòng qua hắn liền đi. Cao Trạm liền biết hội là như thế này, dù sao hắn ra mặt dày, bị người mắt lạnh cũng không cảm thấy có cái gì, bị người mặt lạnh nhiều năm như vậy, ai còn để ý này nha, quay đầu lại liền đi truy, về công tử, chờ một chút nha, ôi ôi, ta là Cao Trạm mơ siêu, kết quả nhân ra cũng không quay đầu lại đi rồi. Quản hắn cái gì Cao Trạm còn là thấp Trạm, chính là không để ý tới. Cao Trạm khó khăn đem người cấp chờ đến, tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, nhấc chân lại đuổi tới, về công tử, vẫn đuổi tới ngoài thành một trên đường nhỏ, người chung quanh thiếu, kia Vu Giản liền dừng bước, theo hắn thiếu niên gương mặt bẩn thỉu, khẩn trương lui cổ, Cao Trạm vội vàng chạy tới, về công tử a, kết quả Vu Giản cầm trong tay một cây tức khắc lanh lảnh gậy sắt, trực tiếp giơ tay lên để ở trên cổ hắn. Mở miệng nói ba chữ, chớ cùng, thanh âm khàn khàn, thế nhưng đọc nhấn rõ từng chữ trái lại rõ ràng. Cao Trạm cười theo, ôi, thật khéo, về công tử, ta là Cao Trạm nha. Lần trước chúng ta ở Ngọc Sông còn thấy qua, ngươi có phải hay không đã quên? Thứ này rất tiêm a, nguy hiểm, còn là lấy ra một điểm hảo, Vu Giản không nói lời nào. Chỉ là để cổ hắn tay đi phía trước lại đâm chọc. Cồn, Cao Trạm còn là kia khuôn mặt tươi cười, thực không dám giấu giếm. Ta chính là cảm thấy cố nhân gặp lại, Vu Giản thẳng thắn lưu loát lại đưa một chữ. Cồn, sau đó hắn mãnh thu hồi trong tay gậy sắt, xoay người rời đi, thiếu niên kia thiếu chút nữa bị hắn mang té ngã, loạng choạng một chút hậu, vội vàng lại cùng, Cao Trạm tiếp tục theo. Về công tử, ngài liền không kỳ quái ta vì sao vẫn theo ngài nha. Ngài tốt xấu hỏi một câu a, ngài nhượng ta chết tâm, ta dĩ nhiên là sẽ không theo ngài. Ngài nói có đúng hay không a? Thấy hắn đột nhiên dừng bước, Cao Trạm vội vàng nói, chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu bất động thủ. Về công tử, vì sao? Vu Giản đứng ở tại chỗ, không lại đối Cao Trạm động thủ, mà là đột nhiên mở miệng, vì sao theo? Một đường, bên người thiếu niên toàn thân đô tiết lộ ra bất an. Hắn thân thủ, dùng sức lôi kéo Vu Giản vạt áo, tựa hồ muốn kéo hắn mau một chút đi. Bất quá Vu Giản thân thể không chút sứt mẻ, tựa hồ đang đợi hắn đáp án. Cao Trạm minh bạch, mình quả thật phái không ít người một đường theo. Bất quá Vu Giản là thật thông minh, bỏ qua những thứ ấy người theo dõi luôn luôn có phương pháp. Huống chi bây giờ nhìn, hắn còn có giúp đỡ. Điều này làm cho Cao Trạm trong lòng ngày càng có thiên hướng. Này bình thường người đánh cá lấy ở đâu này đó bản lĩnh. Về công tử, Cao Mộ cũng không phải gì đó đại ác người, cũng không phải có mục đích gì. Cao Mộ chỉ là muốn xác nhận về công tử có phải hay không Cao Mộ một quan trọng người. Cao Mộ này khi còn bé bạn tốt đối Cao Mộ thập phần quan trọng. Thậm chí quan tâm đến quốc gia đại sự, thiên về công tử cùng Cao Mộ người bạn thân này tướng mạo thập phần tương tự. Không chỉ tướng mạo, hắn len lén quan sát mắt Vu Giản thân hình. Đạo, về công tử đích thân lượng thể hình đều là thập phần tương tự, chứng cứ. Vu Giản mở miệng, thế nào chứng minh, Cao Trạm liếc nhìn xung quanh, thăm dò tay, về công tử, ngươi xem chung quanh đây không phải nói chuyện chỗ. Về công tử nếu như tin được Cao Mỗ, chúng ta hồi Lật Thủy Thành lại nói không muộn. Về công tử nghĩ sao? Tại hạ nghe về công tử chi nói, tựa hồ mình cũng không xác định mình là không phải. Như vậy bởi vậy có thể thấy, kỳ thực về công tử cũng không biết chính mình từng phát sinh quá chuyện gì. Nếu là như vậy, chắc hẳn về công tử cũng nên là rất nghĩ biết mình từng phát sinh quá chuyện gì đi. Vu Giản thùy tại bên người tay giật giật, Cao Trạm vội vàng mở miệng, về công tử thỉnh, tại hạ tuy có tư tâm, lại vô ý xấu, dù cho về công tử bất là tại hạ người định vậy cũng không quan hệ. Cùng lắm thì ta đến lúc đó tự mình tống về công tử đi ngài muốn đi địa phương. Xem như giao cho bằng hữu. Về công tử ngài ý như thế nào? Thiếu niên kia liều mạng kéo Vu Giản ống tay áo. Vẫn đối với hắn lắc đầu. Cao Trạm vừa thấy, lại nói, vị tiểu huynh đệ này cũng không cần phải lo lắng. Đã có về công tử hảo, tự nhiên cũng không thể thiếu ngươi. Cứ yên tâm đến liền là... Nhìn vị tiểu huynh đệ này khuôn mặt gầy gò sắc mặt vàng như nến. Chắc hẳn là màn trời chiếu đất, tiếp tục như vậy thế nhưng đối thân thể không ngại. Vừa vặn Cao Mỗ nương tử là một tay hảo thái. Hai vị không ngại quá khứ nếm thử, thiếu niên còn là ở lắc đầu. Bất quá Vu Giản xác thực mở miệng, hảo, thiếu niên sắc mặt đổi. Hắn mím môi, cúi đầu đứng, trái lại Vu Giản nhìn hắn một cái. Thân thủ đem trên người mình đeo những thứ ấy bánh nướng bọc cởi xuống đến. Đưa tới thiếu niên trong tay. Chính mình đi, nói. Hắn nhấc chân xoay người trong chiều Cao Trạm đi tới. Thiếu niên kia ngơ ngác phủng bắt tay vào làm lý bọc. Trong mắt hàm ngâm lệ. Quay đầu nhìn Vu Giản. Há miệng, mắt thấy Vu Giản đi tới Cao Trạm bên người. Thiếu niên liền đột nhiên mở miệng. Ta với ngươi cùng đi. Thiếu niên không mở miệng hoàn hảo, này vừa mở miệng, Cao Trạm liền đã hiểu. Thiếu niên này thảo nào khung xương xinh xắn thân hình nhu nhược. Nguyên lai là một nữ. Cao Trạm trong lòng có một chút sự cảm bất hảo. Chẳng lẽ đây là Vu Giản nửa đường nhặt được tiểu tức phụ? Hắn quay đầu lại nhìn Vu Giản liếc mắt một cái. Kia Vu Giản trái lại không có gì quá đại phản ứng. Thấy nàng cùng qua đây, liền quá khứ, thân thủ cầm lấy cái sách tay kia, cũng không nói nói, thế nhưng ăn ý trái lại 10 phần. Cao Trạm trong lòng có chút bất thoải mái, lại muốn điều này cũng không biết có phải hay không đâu. Hắn bất thoải mái có một cái gì dùng. Tiến Lật Thủy Thành, Cao Trạm trực tiếp đem người dẫn theo trở lại, an bài gian phòng thời gian. Hắn cố ý nói, ta này tòa nhà gian phòng trái lại nhiều. Hai vị gian phòng là muốn ai? Còn là thế nào an bài? Vu Giản nói hai chữ, tách ra trái lại cái kia tử nho nhỏ vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu không nói. Cao Trạm hiểu. Vu Giản sợ là cũng biết theo chính là cái nữ, gian phòng ai một khối rốt cuộc nói không rõ, còn là tách ra thỏa đáng, bố trí ổn thỏa sau khi xuống tới, Cao Trạm đã nghĩ pháp làm cho người ta cho bọn hắn an bài tắm rửa. Còn riêng chọn hai nhãn lực cực người tốt hầu hạ, kết quả kia Vu Giản trực tiếp đem người đuổi ra, Cao Trạm vội vàng hỏi thăm người, có thể có nhìn thấy trên người hắn có cái gì vết sẹo các loại. Hạ nhân thân thủ lau mồ hôi. Đại nhân, vị công tử kia trên người vết thương buồn thiêu a. Tuy là được rồi, bất quá nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Này trước không biết gặp bao nhiêu tội, đây là đem Cao Trạm biết đến kia lâu năm cũ sẹo cấp che. Hắn duy nhất biết đến chính là năm đó phó tranh trên người chúng cổ độc. Bị tả tướng đại nhân tả một đao lại một đao cấp đào đầy người lỗ thủng. Bây giờ điểm này hắn cũng không biết, không có biện pháp, Cao Trạm cũng chỉ có thể nhiều hơn nữa hỏi một chút. Đằng kia Vu Giản tắm rửa xong, thay đổi quần áo ra, Cao Trạm đã sớm đằng ở bên ngoài, cười ha hả nhìn hắn, về công tử nhĩ hảo. Tắm rửa xong Vu Giản thay đổi thân sạch sẽ quần áo, là chính hắn tùy thân mang theo, này nhìn như bình thường người đánh cá. Đối với mình ăn mặc ở đi lại kỳ thực vẫn còn có chút tiểu chú ý. Tỉ như quần áo cũ về cũ, thế nhưng tất nhiên là sạch sẽ, cho dù có tổn hại, đó cũng là bổ lên, ngay cả trên đầu của hắn đeo vào nón, cũng cùng cái khác người đánh cá lại là mùi cá lại là cá máu không đồng nhất dạng. Sạch sẽ rát, Vu Giản ở hắn bên người tọa hạ, động tác phong thái kia thật không là người bình thường. Nếu không phải hắn mặt hơi nghiêng còn có dấu vết, Cao Trạm đều phải trực tiếp kêu người. Nói đi, Vu Giản đột nhiên mở miệng, tựa hồ chính là vì chờ hắn một câu nói, mới nguyện ý đãi đến bây giờ. Cao Trạm suy nghĩ hạ, sau đó hỏi, ngươi đối phó tranh tên này có ấn tượng sao? Vu Giản thùy suy nghĩ con ngươi, cũng không nhìn hắn, chỉ là trầm mặc lắc lắc đầu, ngươi không nhớ ngươi trước đây phát sinh quá cái gì là... Có phải hay không? Cao Trạm lại hỏi, Vu Giản dừng hạ, sau đó lại gật đầu một cái, như trước không nói lời nào. Cao Trạm trong lòng nhảy nhảy, biết sự thật này sao? Hắn liền có một chút vui sướng, không có một phó đại ca, tới một không nhớ tiền đồ chuyện cũ Vu Giản, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ngươi biết vết thương của ngươi là thế nào tới? Cao Trạm lại hỏi, Vu Giản lắc đầu. Không biết, Cao Trạm nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi nhớ cái gì? Ngọc Sông, ta thúc phụ, hắn nói đơn giản. Cao Trạm gật đầu, đó chính là nói, trừ ở Ngọc Sông chuyện sau này, trước ngươi chuyện đâu không nhớ rõ. Có phải hay không? Vu Giản gật đầu, là, như vậy, Cao Trạm do dự mở miệng, ngươi còn nhớ bệ hạ. Vu Giản dừng một chút, hắn mãnh ngẩng đầu, ai? Cao Trạm nhìn mắt của hắn con ngươi. Một chữ một trận lặp lại, bệ hạ, thiên vũ nữ đế, Vu Giản há miệng, lại nửa ngày chưa nói ra một chữ, cách hảo một lúc sau, hắn lắc lắc đầu, nói, không nhớ, Cao Trạm lại muốn hạ, liếc nhìn hắn mặt chắc vết sẹo, hỏi, này vết sẹo ngươi cũng không nhớ, Vu Giản lắc đầu, như trước không nhớ, Cao Trạm tầm mắt quét hướng phía ngoài, đột nhiên nhìn thấy tiểu nấm vui vẻ chạy tới. Hắn đột nhiên một kích trường, đạo, về công tử, ngươi hơi chờ một lát, ta đi đi rồi về. Vu Giản ngẩng đầu nhìn hắn, không nói chuyện, Cao Trạm đã chạy ra ngoài, ôm đồm một hạ nhân, Du tiên sinh đâu, hạ nhân vội vàng đạo. Du tiên sinh cùng hắn phu nhân ở trong phòng, Cao Trạm cũng không quản Du Long đang làm thôi. Xông tới, không đợi bên cạnh mấy đảng hạ nhân qua đây mở miệng khuyên can. Đã một phen đẩy cửa phòng ra, Du huynh, trong phòng kia hai đang ngoạn gậy gộc trò chơi người ngu ở. Du Long thân thủ bỏ rơi màn che, vọt vào Cao Trạm đầu tiên là một ngốc, sau đó cấp giống xông tới. Du huynh, có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nói liền muốn đi kéo Du Long. Du Long còn chưa có xuyên quần đâu. Một tuấn lãng mặt đỏ lên. Trước mặt hắn xà nữ chính vẻ mặt ngây thơ quỳ. Nghe thấy Cao Trạm muốn tới cùng nàng cướp người. Lập tức liền mất hứng. Không cho, nô gia còn muốn chơi nữa một hồi. Tướng công, chúng ta lại đến ngoạn. Du Long hận không thể tức khắc đâm chết. Đối với cái kia tự ý xông vào Cao đại nhân. Càng khí nghĩ phủ định toàn bộ, thân thủ đem xà nữ ôm lấy đến, trước ngoan ngoãn chờ, ta hỏi Cao đại nhân chuyện gì, Cao Trạm còn đứng bên ngoài đầu đâu? Du Long cắn răng hỏi, Cao đại nhân chuyện gì? Phi muốn lúc này qua đây, coi như là ngươi ra gian phòng, cũng không đạo lý bất gõ cửa liền vào đi. Cao Trạm lau mồ hôi, này thanh thiên bạch nhật là... Cái nào nghĩ đến Du huynh sẽ cùng tẩu phu nhân có này nhã hứng. Bất quá ta sự thực này ở cấp tốc, bất đắc dĩ mới như vậy lỗ mãng. Còn thỉnh Du huynh thứ lỗi. Sao tiểu đệ tự nhiên tự mình chịu đòn nhận tội, Du Long này dù sao vẫn là ở nhân gia trong nhà. Ăn uống, bìu díu vợ con đến ăn trực, bao nhiêu cũng muốn làm chút chuyện. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể đè xuống khẩu khí này không đề cập tới. Đối Cao Trạm, Cao đại nhân tỉnh ngoại đường sau đó, Du mỗ này liền quá khứ, Cao Trạm vội vàng ra. Chờ ở cửa, sau đó liền nghe đến bên trong truyền đến hai người đối thoại. Hoa hoa ngoan, vi phu đi một chút sẽ trở lại, ngươi lừa nô gia. Ngươi nói muốn bồi nô gia ngoạn gậy gộc trò chơi, ngươi chạy, nô gia thế nào ngoạn. Sau đó là Du Long hấp khí thanh. Ngoa kép chấm chấm, ngoan, biệt duệ, sẽ chết người, gạt người. Nô gia thật đáng thương. Nô gia phải về nhà, xà nữ khóc lê hoa đái vũ. Một ngụm một phải về nhà, Du Long khẽ run run thanh âm truyền đến. Vậy ngươi cũng trước buông lòng tay lại nói, anh. Phiến tử, nô gia thật đáng thương. Nô gia phải về trong núi. Nô gia muốn ăn con chuột. Muốn ăn thiềm thừ, không có thể ăn. Ngươi không phải xà, anh, Cao Trạm nghe không nổi nữa. Ở cửa xà cổ kêu, nếu không Du huynh, ngươi trước bận, ta ở phía trước đằng. Ngươi hết bận lại đến, thế là mau một lúc lâu sau. Du Long vẻ mặt ăn uống no đủ biểu tình xuất hiện ở Cao Trạm trước mặt. Cao Trạm tỏ vẻ hoàn toàn khinh bỉ, hoàn toàn đã quên mình cũng là bị người cấp kêu lên. Cao đại nhân vội vàng vàng tìm Du mỗ, thế nhưng có chuyện gì? Du Long hỏi, Cao Trạm vội vàng đạo, có, Du huynh, bên này thỉnh, đem Du Long mang đến phía sau. Du Long vừa vào phòng nhìn thấy trong phòng ngồi người liền sửng sốt hạ. Đây không phải là tên kia ở trong miệng vòng một vòng lăng là không nói ra miệng. Lại thế nào hắn cũng biết người nọ sớm sẽ không có. Hắn vẻ mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Trạm, vị này chính là, Cao Trạm đạo, vị này chính là Vu Giản về công tử, bất chờ Du Long hỏi lại. Hắn đã chủ động nói, vị này về công tử thân thể có chút khó chịu, hình như đã quên rất nhiều sự, chỉ nhớ rõ phía sau mấy năm phát sinh quá, trước mấy chục năm chuyện, đô không nhớ rõ, Cao Trạm nói xong lời này. Liền nhìn chằm chằm Du Long, hắn là không biết Du Long cùng Phó Tranh là nhận thức. Bất quá liền là muốn cho hắn nhìn này đầu óc quên sự. Có thể hay không nhớ ra đến, bệ hạ lúc trước đem Phó Đại ca quên không còn một mảnh. Bây giờ không phải còn nghĩ tới. Kết quả Du Long vẻ mặt kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Cao Trạm xem xét hắn liếc mắt một cái. Du huynh, Du Long quay đầu nhìn về phía hắn. Đạo, hắn lớn lên rất giống Du Mỗ một vị cố nhân. Đáng tiếc vị cố nhân kia đã tiên đi, Cao Trạm dừng hạ. Thăm dò hỏi, Du huynh nói, thế nhưng phó đại ca, Du Long sửng sốt hạ. Lúc trước phó tranh cùng hắn là dùng tên giả, sau đó mới biết gọi phó tranh, thấy Cao Trạm cũng biết, đơn giản gật đầu, chính là vương gia, hắn lời còn chưa nói hết, bên kia cái kia vừa còn ngồi Vu Giản đột nhiên đứng lên. Cao Trạm cùng Du Long vội vàng quá khứ. Về công tử, Vu Giản nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, còn là không nói chuyện, Cao Trạm chỉ đành phải nói. Còn thỉnh Du huynh thay về công tử nhìn có thể hay không nhớ một điểm chuyện trước kia, Vu Giản một lần nữa ngồi xuống. Chỉ là thần tình có chút hờ hững, Du Long cho hắn bắt mạch, xong lại bắt đầu kiểm tra trên mặt hắn kia khối đại diện tích dấu vết. Còn có dung đè, sau đó hỏi, về công tử thương thế kia vết nhìn tựa hồ là chúng tên. Về công tử có từng thụ quá chúng tên, Vu Giản tay cầm. Sau đó hắn gật đầu, xem như là ứng, Cao Trạm nhấp mân môi, nhìn Du Long nghĩ nghĩ, đạo, mũi tên này thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ sâu hơn một điểm, người liền mất mạng, bị thương thành như vậy còn có thể sống được đến, cũng là mệnh đại, chỉ sợ lúc trước mũi tên này thương nhượng hắn não bộ ra dị thương. Cho nên mới quên tận trước kia chuyện cũ, Vu Giản không nhúc nhích ngồi. Nửa ngày. Hắn hỏi, có thể trị sao? Du Long tạp liễu tạp trùy. Trị lời, chỉ có thể nói thử thử. Trên đời này chuyện gì có thể hạ bảo đảm? Có thể hạ bảo đảm đều là gạt ngươi. Còn có thể hay không toàn bộ nhớ ra đến? Liền nhìn chính ngươi tạo hóa, Vu Giản tiếp tục trầm mặc. Nhìn Du Long cùng Cao Trạm đang nói chuyện. Tựa hồ nói cái gì hắn tịnh không quan tâm. Chỉ là nửa ngày qua đi. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Ta lớn lên giống ai? Cao Trạm cùng Du Long đồng thời một trận, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Cao Trạm nói, ngươi lớn lên, tượng Thiên Vũ nữ đế bị người ám sát bỏ mình vương phu. Thanh vương phó tranh, Vu Giản thùy suy nghĩ con ngươi. Đạo, Nga, sau đó liền không nói gì. Du Long đưa ra muốn thay hắn trị liệu. Vu Giản trầm tư hạ, gật đầu đáp ứng, Du Long đi phối dược. Cao Trạm cùng Vu Giản hướng phòng của hắn đi, đi tới bán đạo liền nhìn thấy Tố Viên đang cùng một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ thử xong. Xong đi tới, cùng Tố Viên mang theo dị vực phong tình diễm lệ mỹ nhân so với. Cô gái này liền có vẻ văn tĩnh hơn, bất quá văn tĩnh chung lại lộ ra một chút giỏi giang. Bước đi thời gian cũng không như Tố Viên đình đình vòng vòng coi được. Nàng cúi đầu. Mang trên mặt mặt xấu hổ cười, chỉ là động tác trái lại đúng mức rất nhiều. Cao Trạm nhìn nhiều hai mắt, cảm thấy cô gái này nhìn, tựa hồ không giống cửa nhỏ nhà nghèo nhân gia. Dù sao ngôn hành cử chỉ vừa nhìn cũng không phải là như vậy không phóng khoáng. Bộ dáng lớn lên, cũng là thập phần ít có đẹp. Nữ tử kia vừa nhìn thấy phó tranh, liền vẻ mặt kinh hỉ đi mau hai bước, với đại ca. Vu Giản chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, gật gật đầu, như trước không có gì đại phản ứng. Cao Trạm nhìn thấy, có chút thư thái, đây là điện hạ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hắn xoa tay, nói không chính xác nhượng bệ hạ đứng ở này Vu Giản trước mặt. Vu Giản lập tức liền yêu chết đi sống lại đâu, dù sao năm đó phó đại ca chính là đối bệ hạ khăng khăng một mực. Tiểu bất điểm thời gian hắn liền cùng dưỡng tiểu miêu tiểu cầu tựa được lưu. Sau đó lớn lên một chút, là được hầu hạ tổ tông tựa được hầu hạ, bệ hạ nhượng làm gì phó đại ca đô không chút do dự đi làm. Ngay cả mưu phản đoạt vị việc này, phó đại ca đô cùng nàng điên đâu. Tố Viên qua đây, đứng ở Cao Trạm bên người, nói với Cao Trạm, vị này chính là tống tử tống cô nương cùng về công tử là một đạo. Trước ta còn tưởng rằng là cái nam tử, không muốn lại là cái cô nương xinh đẹp, thực sự là không ngờ kia tống từ đối Cao Trạm hành lễ. Đạo, ra cửa bên ngoài, nếu như nữ nhi trang không lớn phương tiện, bất đắc dĩ mới thay đổi trang phục, cũng không phải là có ý định đối Cao đại nhân cùng Cao phu nhân giấu giếm. Còn xin thứ tội, Cao Trạm với nàng không có gì hay quan tâm. Bây giờ hắn quan tâm chính là Vu Giản người này thân phận. Gật gật đầu liền quá khứ. Tống cô nương an tâm ở. Tại hạ đã thay về công tử mời đại phu. Ngóng trông có thể làm cho hắn sớm ngày nghĩ khởi chuyện trước kia, lời con chưa nói hết. Tố Viên liền phát hiện kia Tống Tử sắc mặt có chút trắng bệch. Vội vã nhìn về phía Vu Giản. Tựa hồ có lời muốn nói. Tố Viên suy nghĩ hạ. Liền nói với Cao Trạm. Đúng rồi, vừa Hy Nhi nói với Mặc Nhi có việc muốn tìm ngươi. Có muốn hay không quá đi xem bọn hắn hai hương làm gì? Cao Trạm suy nghĩ hạ, liền gật gật đầu, quá đi xem, kia hai vật nhỏ một ngày một oai chú ý, cũng không biết giống ai, nói xong, hoàn trả đầu nhìn Vu Giản liếc mắt một cái, lại cảm thấy không đúng, không nên nhìn hắn, suy cho cùng không xác nhận đâu, về công tử. Tống cô nương, hai vị an tâm ở liền là, những chuyện khác tại hạ tự hội an bài xong xuôi, Cao Trạm nói. Liền dẫn Tố Viên ly khai, kia Tống cô nương nếu như biết thị hiềm, tự nhiên sẽ theo bọn họ cùng đi, nếu như bất đi, đó chính là nói nhân gia có lời muốn nói. Quả nhiên, Cao Trạm cùng Tố Viên sau khi rời khỏi, Tống Tử liền lập tức nhìn về phía Vu Giản, với đại ca. Chúng ta còn là mau ly khai nơi này đi. Bọn họ vô duyên vô cớ đợi ngươi như ta vậy hảo. Thế nhưng có mục đích gì? Chúng ta không thể không phòng nha. Bọn họ nói là thay trị cho ngươi bệnh. Nếu là bọn họ muốn hại ngươi đâu? Dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta. Chúng ta cũng không có biện pháp tử. Vu Giản trên mặt không có bởi vì nàng lời xuất hiện cái gì. Dao động. Chỉ là ở nàng nói một chuỗi dài sau, nhàn nhạt nói câu, ta muốn biết. Tống Tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Biết, biết cái gì? Vu Giản trả lời, ta là ai? Nói xong, hắn nhấc chân chiều ở gian phòng của mình đi đến, lưu lại Tống Tử vẻ mặt hoảng loạn đứng ở tại chỗ. Nàng xoay người, với đại ca, nhưng Vu Giản căn bản không quay đầu lại tính toán. Cao Trạm vội vội vàng vàng cấp Kim Châu nữ đế viết thư. Người ở Lật Thủy Thành, thế nhưng tựa hồ không nhớ trước đây phát sinh quá chuyện gì. Còn có một chút Cao Trạm đặc biệt chỉ ra, vị này giống quá Thanh Vương Điện Hạ trẻ tuổi người, bán trương khuôn mặt bị hủy, thả trầm mặc ít lời không muốn cùng người nói chuyện. Ngụy Tây Đường thu được tín sau, cầm kia tín tay có chút phát run, nàng do dự luôn mãi. Đứng lên đối Kha Đại Hải phân phó, chậm muốn đi một chuyến Hoàng Lăng, dừng một chút, lại nói, đừng muốn mở rộng Kha Đại Hải hội ý, vội vàng đi xuống người chuẩn bị, Mặt Nhi cùng Vô Minh đương nhiên là muốn đi theo, Ngụy Tây Đường có chút không yên lòng, nàng cũng không biết đây là cái gì tâm tình, tựa hồ có chút chờ mong, lại có một chút thấp thỏ mơ siêu của nàng chỉ nhớ cắm ở một chỗ. Thủy chung không qua được. Đến nỗi nàng đến bây giờ cũng không thể biết rõ toàn bộ ký ức là như thế nào. Liền hình như một khối hoàn chỉnh hình ảnh bị phân cách hậu. Lại nghĩ khâu cùng một chỗ liền phát hiện thiếu quan trọng nhất một khối. Đến nỗi kia phó đồ hoàn toàn không biết là cái dạng gì hình ảnh. Tới Hoàng Lang, Ngụy Tây Đường trực tiếp sai người mở địa cung, dẫn người đi vào, nàng đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Nàng bức bách Đông Phương Trường Thanh khai quan khám nghiệm tử thi. Không ngờ bây giờ cũng đến phiên nàng. Năm đó nàng sao liền không ngờ muốn nghiệm một nghiệm phó tranh chính bản thân đâu. Vì sao khi đó liền nhận mệnh hạ táng đâu. Mặt Nhi vẻ mặt nghiêm túc đứng ở Ngụy Tây Đường phía sau. Không rõ vì sao lại như vậy. Bệ hạ chẳng lẽ hận Thanh Vương Điện hạ hận đến mức tận cùng. Muốn đem Thanh Vương Điện Hạ lôi ra đến tiên thi. Nghĩ đến đây cái, Mặt Nhi trong lòng cũng có chút rét run. Không thể nào, năm đó bệ hạ cùng Thanh Vương ra cảm tình tốt như vậy. Chẳng lẽ hội hận thành như vậy? Nàng trừng mắt, nhìn chằm chằm bệ hạ bóng lưng. Không biết hội làm như thế nào. Ngụy Tây Đường do dự một lúc lâu. Sau đó nàng tiến lên, thân thủ phủ ở quan tài thượng, đạo. Chẫm làm như thế, không phải cố ý hương rào ngươi không được an bình, chẳng qua là chậm muốn tuyệt không nên có tâm tư, chỉ có một khuy thật giả, chậm mới có thể nửa đời sau sống yên ổn, nàng quay đầu lại. Đạo, khai quan, nàng lui về phía sau hai bước, cảm giác mình đều nhanh thành Đông Phương Trường Thanh, vậy mà nghĩ tới khai quan khám nghiệm tử thi, công tượng cùng giúp đỡ mười mấy người cùng nhau, mới đẩy ra quan đáp chung bày phóng mới là quan tài. Ngụy Tây Đường đưa lưng về nhau những người đó, nhìn vách tường chung quanh thượng bích họa, sau đó nàng nghe thấy mặt nhi thanh âm, bệ hạ, Ngụy Tây Đường xoay người, phụ trách khám nghiệm tử thi là Kim Châu Pha có danh tiếng một lão đầu. Nghe nói từng bang nha môn phá hoạch nhiều khởi vụ án. Bởi vì Ngụy Tây Đường riêng sai người tìm đến, chính là vì điều tra rõ chân tướng. Kia khám nghiệm tử thi bắt đầu không bao lâu, liền đột nhiên a một tiếng, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn, chuyện gì, bệ hạ, thảo dân cả gan, thỉnh bệ hạ một biện này khuôn mặt thế nhưng vương gia. Mặt nhi lập tức rút đao, lão già kia không muốn sống, nói cái gì cũng dám hỗn nói, cũng đã lâu, vương gia thi thể đô rửa nát. Lại thế nào lúc trước bày phóng nhiều như vậy chống phân hủy hương liệu? Bây giờ cũng nên là lạn không sai biệt lắm. Hắn còn dám hỗn nhượng bệ hạ quá khứ. Ngụy Tây Đường đối diện nhi nâng nâng tay. Bên người Kha Đại Hải thân thủ đưa tới một mặt dính hương vị khăn tay quá khứ. Nàng nhận lấy che lại miệng mũi. Trực tiếp đi tới, khám nghiệm tử thi đạo. Bệ hạ thỉnh bên này. Bên kia là Hạ Phong miệng. Muốn tránh thi khí, Ngụy Tây Đường đi vòng qua, tại bên người nâng hạ, dẫm cao ghế đứng quá khứ, thình lình nhìn thấy phó tranh kia trương không có nửa phần biến hóa khuôn mặt. Kia mặt trông rất sống động, lại cùng sống bình thường, nhưng phía dưới thi thể sớm đã hư thối, xương khô thật sâu, Ngụy Tây Đường nhìn khám nghiệm tử thi liếc mắt một cái. Khám nghiệm tử thi cũng nhìn về phía nàng, hỏi, bệ hạ nhưng nhìn tới. Ngụy Tây Đường gật đầu, ý bảo nhượng đỡ nàng đi xuống, kia khám nghiệm tử thi còn đứng ở cấp trên, đạo, bệ hạ, lẽ thường đến nói, nếu như thi thể bất hủ, nên toàn thân, nhưng bây giờ, này thi thể đều hủ, duy chỉ có này mặt còn là nguyên dạng, này chỉ có một giải thích kia khám nghiệm tử thi nói. Liền tham tay đi vào, thân thủ kéo xuống kia trương giả mặt che. Đạo, này chưa hủ ra mặt, là một giả, lời này là sớm ra Ngụy Tây Đường dự liệu. Nàng nhìn chằm chằm khám nghiệm tử thi, có ý gì, khám nghiệm tử thi từ phía trên đi xuống, trong tay còn cầm cái kia ra mặt. Đạo, bệ hạ, này là một bộ giả ra mặt, thảo dân tuy không nhận ra đây là người nào, bất quá cũng biết nên cực tượng, không chỉ này khuôn mặt tượng, này ngũ quan này như chân nhân ra mặt. Dù cho gần nhìn cũng nhìn không ra sai biệt, chỉ là này thi thể một hủ, này ra mặt liền đột hiển đi ra, Ngụy Tây Đường dừng một chút. Mới nói, ý tứ của ngươi, này phó mặt dưới ra người, bất nhất định chính là vương gia. Khám nghiệm tử thi quỳ trên mặt đất, thảo dân không dám vọng ngôn, bất quá bất bài trừ có như vậy khả năng, thảo dân thấy xương khô phát ám, nên sinh tiền thân chúng kịch độc. Ngũ tạng lục phủ biến thành màu đen, trái tim có một tấc vết đao, nên chết như thế vết đao, xương sọ hoàn chỉnh, răng hậu cái rãnh vị trí có một khỏa thiếu hụt, nên quanh năm dùng ăn một chút khó có thể nhai vật mài mòn mà dồn. Trước ngực xương sườn gãy tam căn, thời gian suy đoán nên đi về cõi tiên trước đó không lâu. Hai chân xương đùi hơi cong, người này trước người bước đi nên là có chút ngoại bát tự. Trong đó chân trái cốt từng có quá gãy xương, theo cốt vết suy đoán, sợ là có không ít năm đầu, ngươi nói quan trung sở nằm người. Thiếu một viên hậu răng cấm, Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi thấy rõ ràng, bệ hạ, thảo dân làm khám nghiệm tử thi nhiều năm, lại là ngự tiên, thế nào dám không tận tâm, người này răng thiếu hụt có nhiều loại, một là mài mòn, mà là không nặng trong miệng vệ sinh, lời còn chưa nói hết. Ngụy Tây Đường đã giận giống ra, hắn là của Trẫm Vương Phu, là Hoài Dương hậu đích tử, cả đời ăn sung mặc sướng, còn dùng ăn khó có thể nhai vật. hắn một đôi tay mỗi ngày không biết rửa bao nhiêu lần. Chẳng sợ uống cái dược đô dùng nước muối súc miệng, người nói hắn không nặng trong miệng vệ sinh. Đáng thương khám nghiệm tử thi vội vàng cúi lạy sát đất đạo. Bệ hạ thánh minh, thảo dân cũng không phải là có ý định khinh nhờn vương gia. Chỉ là ăn ngay nói thật, không dám có nửa câu lừa gạt. Ngụy Tây Đường phát xong giận, cũng cảm giác mình có chút thất lễ. Dù sao nàng vốn là ôm có hoài nghi chi tâm mà đến. Thế nào khó xử một khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi. Dừng một chút, Ngụy Tây Đường mới nói. Ngươi vừa còn nói người này sinh tiền bước đi ngoại bát tự. Chân trái cốt từng có gãy xương. Là thật hay giả, khám nghiệm tử thi đầu nằm bò trên mặt đất căn bản sẽ không có nâng lên quá. Thảo dân những câu là thật. Bệ hạ minh giá mơ siêu, Ngụy Tây Đường gật đầu. Chậm biết, còn có đâu, còn có những thứ ấy nghi vấn. Khám nghiệm tử thi liền nhất nhất nói một lần. Ngụy Tây Đường nghe thấy cuối cùng, ngữ khí không có vừa tức giận, trái lại bình thản xuống. Đạo, ngươi trở lại sau này đem việc này viết cái tỉ mỉ trình lên đến. Chẳng sợ có mảy may cũng không cần lậu hạ. Mặt khác, hôm nay việc này, thần không hy vọng có nửa chữ tiết lộ ra. Nếu như trẫm nghe thấy một câu tiếng gió, các ngươi cùng các ngươi người nhà mệnh, cũng sẽ chấm dứt. Trong phòng người vừa nghe, lập tức bị dọa quỳ đầy đất. Trở lại hoàng cung, Ngụy Tây Đường tâm tình trái lại bình phục lại. Nàng lập tức đem năm đó sở hữu hầu hạ quá phó tranh người có thể triệu tập toàn bộ triệu tập qua đây. Liên đới phó gia Kỷ Phòng ở Kim Châu họ hàng xa, cũng toàn bộ kêu qua đây. Ai cái hỏi thăm đi, có thể có vương gia từng thụ quá thương tin tức, đặc biệt chân trái xương đùi từng có gãy xương một chuyện. Kết quả một đường hỏi thăm đi, vậy mà không có người nghe nói qua chuyện này. Khi còn bé chuyện tự nhiên bị bài trừ, theo liền là phó tranh năm đó đi trước Tây Minh kia mấy năm. Trái lại thụ quá một chút bị thương ngoài ra, lại chưa từng có chân trái gãy xương nói đến. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút, liền nhượng những người đó lui xuống. Khám nghiệm tử thi trở lại sau này, tường tận tinh tế viết một phần khám nghiệm tử thi nội dung đi lên. Người bị mang đến Ngụy Tây Đường trước mặt, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Ngự tọa thượng Ngụy Tây Đường từng chút nhìn. Nửa ngày nàng ngước mắt nhìn hắn một cái, trong miệng đáp, viết rất là tỉ mỉ, cũng không tệ lắm mơ siêu. Nàng tiếp tục cúi đầu nhìn, sau đó hỏi, dựa vào ngươi thấy, kia quan tài trung hài cốt, dù cho không phải vương gia, chỉ cần có này mặt nạ ra người, cũng có thể ngụy trang thành vương gia bộ dáng, có phải thế không? Bệ hạ thánh minh, đúng là như thế. Khám nghiệm tử thi quỳ trên mặt đất, cung kính đáp, thảo dân trẻ tuổi lúc cùng ở sư phó từng học phân biệt. Bất quá như thế ra mặt giống như thật như thế đương thật hiếm thấy. Nếu như lúc trước thảo dân thấy, chỉ sợ cũng sẽ mặc cho rằng là bản thân khuôn mặt. Ngụy Tây Đường dừng một chút, hỏi, như vậy, ngươi cảm thấy này chế tác ra mặt người, vì sao phải chế tác giống như thật như thế ra mặt cấp một người chết dùng? Bệ hạ, thảo dân không dám vọng ngôn. Bất quá, chiếu này ra mặt đến xem, nên thập phần dụng tâm, lại có thể lấy cái giả làm dối cái thật đến nhượng trí thân người đều bị che đậy. Nên hạ công phu, khám nghiệm tử thi nói đâu là mình suy đoán. Tự nhiên không dám tùy tiện vọng ngôn, liền lại bỏ thêm một câu. Thảo dân thiển kiến, thỉnh bệ hạ định đoạt, ngươi lui ra đi. Khám nghiệm tử thi vội vàng tạ ơn, vội vàng lui xuống. Trên bàn để vừa khám nghiệm tử thi trình lên tới hộp. Ngụy Tây Đường thân thủ, mở vừa nhìn, rõ ràng là ngày ấy theo người chết trên mặt lột ra mặt nạ ra người. Nàng xem hộp bày phóng gì đó, hơi ninh mày, trong lòng càng nghĩ càng giận, sắc mặt hết sức khó coi. Đột nhiên giơ tay lên, một phen đem kia mặt nạ ra người liên hộp huy hai người đi xuống. Theo xỉ và lý phun ra hai chữ. Tương khanh, ngoặc kép, hết chương.